sống lại, độc đế đổi thê. Chương 88, gocchuyenaudio.com. Mọi người đi vào cổng lớn biệt viện bí mật treo biển Đỗ phủ của Âm Ngọc Phong. Xuyên qua huyền quan vòng qua tường cột điêu khắc tinh tế che tầm mắt người. Đi hướng đại sảnh chính đường trong phủ, rốt cuộc là địa phương tu sĩ ẩn cư. Đại sảnh bên trong nhà trang hoàng cùng nhà người phương Bắc một loại thô cuồng cổ phác. Nhưng sử dụng tài liệu tất cả là vật phi phàm. Bên trong nhà huân lò hình thú bốc lên lũ lũ khói xanh. Không khí thoang thoảng mùi thơm nhàn nhạt, Âm Ngọc Phong lãnh ngạo tôn quý sải bước đi lên hai tầng nấc thang ngọc thạch tận cùng bên trong đại sảnh. Hắn nhìn một chút cái bàn cùng ghế thái sư bằng gỗ lê hoa ngàn năm đệm cầm điếm sau đại án. Lập tức ra lệnh Âm Tam thập tứ quanh năm đóng ở chỗ này. Mang cái ghế tới đây, chỉ chỗ ngồi bên cạnh hắn. Âm Tam thập tứ sống lâu ở biên cảnh, tin tức không rất linh thông thân thể hơi chấn động một cái. Không dám tin nhìn về Tô Y Nhân, Tô Y Nhân lần trước lúc cùng Âm Ngọc Phong đặt chân nghỉ trọ nơi này. Âm Ngọc Phong chỉ giới thiệu tên của Tô Y Nhân, cũng không có tuyên bố thân phận của nàng. Âm Tam thập tứ coi Tô Y Nhân là tu luyện lò chủ nhân hắn tạm thời thu. Dùng tu luyện linh lực kiêm thư mổ tính, muốn. Không nghĩ tới lần thứ hai gặp mặt, chủ nhân trực tiếp đưa cho nàng thân phận không cần ngôn ngữ là có thể nói rõ thê tử. Hoặc ái lữ vĩnh viễn tương y làm bạn, tu sĩ trường thọ đã sớm nhảy ra hồng trần, phần lớn không nhìn thế tục lễ tiết, một đôi nam nữ tu sĩ nếu như tình đầu ý hợp. Nguyện ý lâu dài âm dương song tu, bọn họ phần lớn cứ như vậy ở cùng một chỗ, không hợp. Là chia tay. Bọn họ sẽ không đặc biệt cử hành nghi thức, nhiều lắm là nói cho tu sĩ gặp gỡ bọn họ, vị này là ái lữ song tu của hắn, độc đế tôn quý, đảo chủ đại nhân có ái lữ song tu nguyện ý cặp tay làm bạn. Âm Tam thập tứ mang vào mấy tên người làm thân tín đều là tu sĩ. Tự nhiên biết chủ nhân của chủ nhân mình là ai, nghe vậy cũng đều cau mày khó tin đứng lên, Âm Ngọc Phong, ta cùng tỷ tỷ ta ngồi cùng nhau. Tô Y Nhân đã dừng bước ở dưới bậc thang vội vàng từ chối nói. Hướng bên người Tô Khải Nhi đi tới, chỗ ngồi bên người độc đế đại nhân không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể ngồi. Nàng nếu là cứ như vậy ngồi lên, nhất định sẽ như ngồi bàn trông. Âm Ngọc Phong hừ nhẹ một tiếng, trong mắt lạnh lùng chuyển sang Âm Tam thập tứ, hàn quang nào đó điểm một cái, Âm Tam thập tứ nhất thời như sực tỉnh. Không ngừng bận rộn tự mình động thủ, từ bên trái đầu dưới mang một chiếc ghế dựa lưng bằng gỗ lê hoa. Nhẹ nhàng đặt ở bên trên ghế thái của Âm Ngọc Phong. Âm Ngọc Phong đưa mắt nhìn Tô Y Nhân còn đứng bất động kêu lên. Y Nhân, còn không qua đây, mặc dù nàng còn không phải là thê tử của hắn, nhưng hắn đã không thể đợi cho nàng địa vị cùng tôn trọng mà thê tử của hắn nên có. Âm Đại đứng đến đầu dưới của Âm Ngọc Phong chờ đợi. Chỉ chờ Âm Ngọc Phong cùng các khách nhân ngồi vào chỗ của mình. Người làm dâng lên trà hắn liền bắt đầu hồi bẩm sự vụ. Hắn thấy Âm Ngọc Phong đột nhiên quyết định như vậy, lập tức chuyển sang Tô Y Nhân, thân thể nhẹ nhàng nghiêng về trước, đầu nhẹ nhàng thấp xuống, hai tay vừa cung, giọng nói bình thản nói, Y Nhân cô nương, xin mời ngồi. Chủ nhân của hắn đây là hướng bọn họ đám người làm này cùng các khách nhân còn đứng ở trong đại sảnh tuyên bố. Tô Y Nhân là ái lữ song tu, thê tử còn không có danh phận của hắn. Tô Khải Nhi cùng Kỷ Xuân Dương đồng thời nghĩ tới điểm này. Tô Khải Nhi hơi thấp thanh thúc giục, Y Nhân đi qua, quỷ tướng Chiến Thiên Cương từ sau khi tiến vào đại sảnh liền thoát khỏi tấm bảng gỗ hòe hiện ra thân hình hắn giọng thúc giục. Y Nhân muội muội, còn chưa đi, chỗ ngồi bên cạnh độc đế tôn quý há là người nào cũng có thể ngồi. Tu luyện lò chẳng qua là công cụ, tình nhân chẳng qua là vật chơi. Độc đế đem Y Nhân an bài ở chỗ ngồi bên cạnh hắn. Rõ ràng là ngay trước mặt người làm cùng khách nhân công khai cho Y Nhân một địa vị chính thức thê tử. Tô Y Nhân xem một chút Âm Đại trong lúc bất chợt đối với nàng bày tỏ cung thuận. Xem một chút Âm Tam thập tứ mặt khiếp sợ như cũ. Nhìn lại một chút Tô Khải Nhi Kỷ Xuân Dương Chiến Thiên Cương mặt mũi cao hứng. Phượng Hoàng mặt mê hoặc, Tùng Nhân Hoa Mai đầu óc mơ hồ, trong lòng do dự không quyết định. Y Nhân, Âm Ngọc Phong lần nữa kêu lên, gương mặt tuấn tú lạnh lùng như cũ, hai tròng mắt nhưng ngắm nhìn nàng lưu chuyển nhẹ nhẹ nhu tình. Tiểu Hắc Bạch đã sớm leo lên nấc thang vui vẻ a a kêu lên. Nữ chủ nhân, ngươi có phải không dám ngồi vào phía trên hay không? Là cùng chủ nhân của hắn ngồi chung một chỗ nha. Chẳng lẽ nàng không cảm thấy vui vẻ sao? Phép khích tướng, hừ, ngồi thì ngồi, ai sợ ai, ta là chuyển kiếp nữ. Biểu muội ruột của chủ sáng tạo cái thế giới này. Tô Y Nhân đột nhiên tỉnh lại đi. Thẳng lên eo, ngẩng đầu ưỡn ngực, lấy một loại khí thế tự tin lên đài dẫn thưởng đi lên nấc thang trải thảm đỏ. Chậm rãi đi vòng qua sau cái bàn, ngồi vào trên ghế dựa lưng bằng gỗ lê hoa đệm màu hồng bên người Âm Ngọc Phong. Đối mặt mọi người đang nhìn nàng căng thẳng mỉm cười. Rất tốt, rất có khí thế, môi mỏng cong lên một cái vui vẻ nhạt không thể nhận ra. Âm Ngọc Phong chuyển tới sau bàn, ngồi lên ghế ngồi lớn treo ra hổ trắng của hắn. Sau đó tay phải chặn lại nói. Các vị, ngồi. Có thể ở trước mặt hắn có chỗ ngồi, trừ trưởng môn các đại môn phái, các vị tiên quân thất phẩm trở lên, chưa từng có lần nào, hắn để cho mấy tiểu bối vô danh ngồi xuống, thuần túy là nhìn ở trên mặt mũi Y Nhân, ngô, chỉ cần trải qua thời gian tôi luyện cùng tiếp nhận các loại linh tu phụ đạo. Nàng sẽ trở thành một chủ mẫu chân chính của Thương Vân Đảo. Ra mắt các loại đặc biệt của Âm Ngọc Phong đối với Tô Y Nhân. Trong lòng sớm đã có loại chuẩn bị này, Âm Đại bình tĩnh nhìn sang Tô Y Nhân, cúi đầu xuôi tay đứng thẳng. Tô Khải Nhi, Kỳ Xuân Dương, Chiến Thiên Cương còn có Phượng Hoàng lấy được chủ nhân Âm Ngọc Phong đồng ý. Được sủng ái mà kinh sợ đều tự tìm ghế ngồi gần đó ngồi xuống. Tùng Nhân lôi kéo Hoa Mai ngồi ở đối diện Tô Khải Nhi bọn họ. Bọn nha hoàn đã sớm hầu đứng ở bên ngoài ở dưới sự chỉ huy của quản gia. Đi vào dâng trà cùng điểm tâm, sau đó tivi khom người thối lui ra, ba Âm Đại hướng ngoài cửa vỗ vỗ tay, ngoài cửa lập tức đi vào một người làm trung niên tới. Trong tay hắn đang bưng một cái bồn hoa hình vòng tròn. Trong bồn hoa trồng một gốc cây quân tử lan lớn chừng 10 thước, là cây bằng phẳng rộng lớn sinh trưởng từng đôi, ngay mặt nhìn tựa như khổng tước xòe cánh. Lá cây nồng xanh biếc ướt át, cân lá rõ ràng, mặt ngoài sáng bóng hơi nước, hòa hợp linh khí thanh thúy nhìn bằng mắt thường có thể thấy. Chủ nhân, đây là quân tử lan ngàn năm ngươi nuôi ở thư phòng. Âm Đại khom người nói, từ trong tay người làm nhận lấy bồn hoa, cẩn thận thả vào trên bàn trước mặt Âm Ngọc Phong, trong mắt Âm Ngọc Phong xem một chút, xoay mặt dò hỏi, Y Nhân, thích cái bồn quân tử lan này sao? Mặc dù là cho Chiến Thiên Cương dùng, nhưng hắn cố chấp nói là đưa cho Y Nhân, cho nên bây giờ liền hỏi một chút Y Nhân có thích hay không? Làm sao có thể không thích? Tô Y Nhân vội vàng nói. Thích, cảm ơn ngươi, Ngọc Phong, gọi thẳng tục danh của chủ nhân, nàng nên được cưng chiều bao nhiêu? Âm Đại mi mắt không giấu vết dương lên, Âm Tam thập tứ cùng thủ hạ của hắn trong lòng đồng loạt kinh ngạc. Tô Y Nhân cũng không biết đám người làm của Âm Ngọc Phong khiếp sợ trong lòng. Nàng đưa tay ra chạm tới lá cây quân tử lan, ngưng thần cảm ứng quân tử lan đã có ý thức hay không. Quân tử lan đã sinh trưởng ngàn năm, lại là bị vị tu sĩ tu vi cao nuôi ở bên người. Rất khó nói sẽ không xuất hiện tình huống sinh ra linh thức trước. Tình huống tương tự bị tu sĩ dạy như cây tùng tinh tùng nhân. Linh thảo linh mộc vào thuốc là chuyện rất bình thường, nhưng giết chết linh thảo linh mộc đã có linh thức, có lẽ rất nhiều tu sĩ Cửu Châu Đại Lục đều không đem phi nhân tinh quái để ở trong lòng. Nhưng nàng làm không nổi diệt linh thức cỏ thụ tinh quái. Nàng trong mắt ngưng thần thưởng thức quân tử lan ngàn năm. Các vị tại chỗ cũng biết nàng đang làm gì, lặng lẽ chờ đợi nàng, Tô Y Nhân cảm ứng một hồi. Cảm ứng được trong cơ thể quân tử lan ngàn năm lưu chuyển mạch động linh khí. Nhưng một mực không cảm giác được trong quân tử lan có ý thức tồn tại. Đây chính là nói, quân tử lan ngàn năm thuần túy là linh thảo. Mặc dù tự thân ngưng tụ lượng lớn linh khí, cũng bản năng nhìn như hấp thu thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh hoa rồi. Nhưng còn chưa thể sinh ra linh thức. Thả tay xuống, Tô Y Nhân thèm thuồng cười nói. Ngọc Phong, những vật khác đây, bảy trận nhất định phải có 6 loại 12 viên cực phẩm linh thạch. Âm Ngọc Phong bình tĩnh nói. Không vội, các ngươi tìm được xích dương thạch còn là nguyên mỏ. Vẫn không thể xưng là xích dương thạch. Ta đã phái người đi tìm luyện khí tu sĩ hiểu luyện mỏ. Bọn họ sẽ giúp một tay đem nguyên quáng thạch tinh luyện thành xích dương thạch có thể khắc chế âm độc trấn áp quỷ khí. Tu sĩ tuy lấy luyện khí, tu tự thân làm chủ, nhưng ngàn vạn năm phát triển xuống. Sinh ra tu sĩ trừ tu chân ở ngoài còn am hiểu những kỹ thuật khác. Những kỹ năng kia bao gồm đan dược, pháp trận, pháp khí, y thuật, cùng với những kỹ năng khác không cách nào phân loại minh xác. Độc đế, hắn nghiêm khắc nhắc tới, là tu sĩ tinh với luyện tiên đan độc đan. Hắn điềm nhiên nói, mấy ngày nay, Kỳ Xuân Dương, ngươi nên nghiên cứu một chút pháp trận hậu thiên định hồn tố hình của sư môn ngươi lần nữa. Dọc đường hắn cũng không có nhắc lại muốn cùng nghiên cứu pháp trận. Đến một hoàn cảnh tương đối an tĩnh, Kỳ Xuân Dương hẳn chủ động đem pháp trận giao ra đây. Để cho hắn nhìn một chút, Kỳ Xuân Dương dĩ nhiên nghe ra ý trong lời hắn nói. Đứng dậy, đi tới vị trí 3 bước xa dưới bậc thang, từ trong bạch ngọc bội chữ vật pháp khí lấy ra một xấp giấy dày. Nói, đảo chủ, đây là tổ sư vãn bối ghi chép pháp trận hậu thiên định hồn tố hình về nguyên nhân ra đời. Nguyên lý trận pháp tổng đồ, cùng với đồ phân giải trận pháp cặn kẽ, đảo chủ mời xem qua. Âm đại đã sớm biết nguyên nhân mình đưa quân tử lan ngàn năm tới được. Nghe vậy, thấy vui vẻ đi lên trước, nhận lấy một xấp giấy dày trong tay Kỳ Xuân Dương, xoay người đưa đến trên bàn Âm Ngọc Phong. Âm Ngọc Phong nhiều hứng thú lật xem từng tờ một, sau đó để xuống bản vẽ ngoắc ngoắc tay nói. Chớ câu nệ, người hiểu pháp trận cùng nhau tới đây thảo luận. Hắn rất ngạo, nhưng còn không về phần ngạo phải coi rằng mình không chỗ nào không biết không chỗ nào không thể. Đem chung trà trên bàn đẩy hướng bên trên, ra lệnh Âm Tam Thập Tứ đem quân tử lan ngàn năm bưng đi. Hắn đem bản đồ giấy từng tờ một mở ra, âm đại mặc dù tinh với nuôi cổ, nhưng nhiệt tình đối với pháp trận là cao nhất trong đám người làm tính âm. Nếu chủ nhân cho phép hắn tham dự nghiên cứu pháp trận này, hắn vội vàng đi lên nấc thang. Chuyện liên quan đến chiến thiên cương có thể có thân thể hay không? Kỳ Xuân Dương không dám khinh thường. Tô Y Nhân vội vàng nhường ngôi. Nói ta trừ mấy tiểu pháp trận đơn giản nhất. Cái gì cũng không hiểu. Không quấy rầy các ngươi nghiên cứu. Tô Khải Nhi lập tức ngoắc nói. Muội muội tới đây bên này. Chúng ta bồi Hoa Mai Tùng Nhân nói chuyện. Nàng xem qua pháp trận kia. Đáng tiếc xem không hiểu những thư chữ phù văn nguyền rủa phức tạp âm tuyến dương tuyến như mạng nhện kia. Không biết rõ cái gì gọi là nhảy cửa chết đi cửa sống. Không nghe rõ thuật ngữ càn khôn chuyển âm dương cách, tiên quân sư phụ vì để cho Tô Thị tỉ muội sớm ngày bước qua ngưỡng cửa tu chân. Cường hóa linh lực tu hành của các nàng, đối với những kiến thức khác dạy ít đi, Hoa Mai nghe Tô Y Nhân nói như vậy. Lập tức nâng lên khuôn mặt tươi cười hướng về phía đối diện kêu lên. Đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, bị phất lờ Phượng Hoàng lập tức nhảy đến bên người nàng lớn tiếng lên tiếng. Ai, Hoa Mai nhất thời sợ hết hồn, vội vàng hướng sau tránh né, không dám tiếp xúc Phượng Hoàng trời sinh mang theo hỏa linh khí. Tiểu Hắc Bạch yêu cùng nàng đấu khí cút a cút bỏ qua tới. Cười nhạo nói. Tiểu ma tước, ngươi cũng tốt ý tứ làm tỉ tỉ người ta. Nó biết tuổi tác thực tế của Phượng Hoàng. Nàng liền là tiểu Phượng Hoàng mới đầu 500 năm. Cây mai tinh có thể biến ảo hình người. Nói ít cũng có tuổi thọ 2-3 ngàn năm rồi. Ai cần ngươi lo, lão đại mụ, Phượng Hoàng ngồi lại nguyên vị bĩu môi nói. Bổn cô nương mặc dù nhỏ tuổi nhất, nhưng là một vị lợi hại nhất trong chúng ta. Nàng dùng chúng ta chỉ là phi nhân tinh quái. Hoa Mai, tới đây, chúng ta trò chuyện chút chuyện của cô gái. Tô Khải Nhi hướng Hoa Mai ngoắc ngoắc tay nói. Nghe vậy, Chiến Thiên Cương đứng dậy đi tới đối diện, ngồi vào bên người Tùng Nhân. cười nói, chúng ta có lẽ có thể hàn huyên một chút. Hoa Mai nhìn sang Tùng Nhân, thấy Tùng Nhân hướng mình gật đầu, từ từ đứng dậy lê bước đến bên người Tô Khả Nhi ngồi xuống. Tô thị tỉ muội, Phượng Hoàng, Hoa Mai, lại thêm một lão đại mụ tiểu Hắc Bạch, bốn nữ một thư bắt đầu nói chuyện phiếm của nữ nhân các nàng. Cách chương.